Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2890 Tam Lãng mượn sách. Góc truyện audio.com, thứ 85 Nhậm Thiên Đạo cái này khái niệm nhắc lên ra, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại thiên đạo chi vị, cũng không phải trò đùa, càng không phải là từ chúng ta tới chúa tể, dự định. Liền xem như trước đó luôn miệng nói muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị đạo tử huynh, trên thực tế cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chứng đạo bất hủ, áp chế chư thiên vạn giới cái khác trường sinh giả. Cho nên, ngươi cái này 8 năm nhậm thiên đạo, muốn làm sao mân mê, lấy cái gì đến quyết định thiên đạo chi vị? Kim Cương Tự Đại Sư bình tĩnh nói, hắn hiện tại chấp niệm đã kết thúc trong thời gian ngắn ở vào vô dục vô cầu hiền giả hình thức cho nên đối mặt việc này lúc tỉnh táo nhất. Thiên đạo cũng không phải bọn hắn xe cá nhân, không có khả năng nói để ai lên ai liền có thể bên trên. Đạo tử đồng dạng hỏi, mà lại, vì cái gì sẽ là, quá độ thiên đạo, mà không phải trực tiếp trở thành thứ 9 thiên đạo. Thiên đạo bất hủ, ngươi muốn làm sao thao tác mới có thể để bất hủ thiên đạo biến thành. Lâm thời, chỉ cần trở thành thiên đạo, chỉ cần không phải chính mình chủ quan ý chí khống chế, trên lý luận không có. Lâm thời, khả năng này a, mà lại, rõ ràng thiên đạo tranh đoạt chi chiến đang tiến hành, thiên đạo lúc nào cũng có thể sinh ra. Lúc này, ngươi nhất định phải làm ra một cái 8 năm thiên đạo, mưu đồ gì? Được rồi, ta chỉ muốn biết cái này thứ 8 năm thiên đạo, có thể giúp ta tộc nhân giải khai trên người nguyền rủa sao? Tôn kia 8 tay thái cổ ma tôn lên tiếng nói, nó là chư thiên vạn giới bên trong còn sót lại, bảo lưu lấy thần trí. Vực ngoại thiên ma, nó muốn giải khai nguyền rủa chính là vực ngoại thiên ma nhóm toàn tộc mất trí, bị chư thiên vạn giới người tu luyện xem như dã ngoại boss nguyền rủa. Trở thành cái này 8 năm thiên đạo, phải chăng cần trả một cái giá thật là lớn. Xích Tiêu Tử đạo trưởng một tay phủ kiếm chậm rãi nói. Mà lại, ngươi muốn làm gì? Hoặc là nói, ngươi muốn để thứ 8 năm thiên đạo trợ giúp ngươi làm cái gì? Ngươi cần đối mặt thứ gì? Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa ra vấn đề sắc bén nhất nói chúng tim đen. Hắn nhìn cũng nhất thấu triệt, tại cái này đệ cửu thiên đạo sắp đàn sinh thời điểm, lại muốn mân mê thứ 8 năm thiên đạo, khẳng định là bởi vì tại thứ 8 thiên đạo cùng thứ 9 thiên đạo ở giữa thời gian trống bên trong, phát sinh cần. Thiên đạo, đi xử lý sự tình, các đạo hữu đừng nóng vội cho ta cùng mọi người tinh tế giải thích. Cái kia hư ảo thân ảnh bắt đầu ngưng thực bắt đầu, mấy hơi về sau, nó biến thành một tôn tiên tử bộ dáng. Là, chết không thể chết lại tiên tử, trình cầu đàn bộ dáng. Đầu tiên ta nói, 8 năm nhậm thiên đạo, cũng không phải thật sự là thiên đạo quyền hạn cùng. Bất hủ tính đặc biệt, đều sẽ có cực lớn hạn chế, cho nên, không có khả năng trở thành, đệ cửu thiên đạo, chỉ có thể trên đệ cửu thiên đạo nhậm trước đó, xung làm một đoạn thời gian lâm thời thiên đạo chấp hành bộ phận thiên đạo quyền hành. Một khi đệ cửu thiên đạo chứng đạo cái kia 8 năm nhậm thiên đạo liền sẽ tự chủ thoái ẩn. Trình cầu đàn tiên tử ngồi vào chính mình pho tượng trên bàn tay, lên tiếng nói. Làm sao mân mê, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi nói. Viễn cổ thiên đình chi đạo, cùng, thiên đế, quyền hạn, trình cầu đàn tiên tử lên tiếng đáp. Bắc phương đại đế, việc này, vì cái gì cùng viễn cổ thiên đình dính líu quan hệ? Ta viễn cổ thiên đình vì sao luôn luôn cõng nồi? Góc truyện audio.com, Xích Tiêu Tử, ngọa thảo tâm ma của ta không thấy. Ta đi gặp Tống Thư Hàng tiểu hữu. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên chen miệng nói, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhẹ nhàng một trường vỗ trên người Xích Tiêu Kiếm, để nó an tĩnh lại. Không thấy được chúng ta đang nói chuyện chính sự sao, Trình Lâm tiên tử mỉm cười tiếp tục giải thích nói. Bởi vì, hoàn mỹ, viễn cổ thiên đình chi đạo, chính là đã qua đời thiên đạo bù đắp tự thân đạo. Từ 8 thiên đạo cùng nho ra thánh nhân đại chiến về sau, bản thân có thiếu. Cho nên, nó bày ra, viễn cổ thiên đình kế hoạch. Bù đắp tự thân, mà cái này, chính là chúng ta ảnh hưởng thiên đạo thủ đoạn. Năm đó, nếu như không phải mấy người các nàng nửa đường giờ trò, đảo loạn cái này viễn cổ thiên đình kế hoạch lớn. Như vậy lúc trước thiên đạo cầu khả năng đã bù đắp tự thân. Còn có chuyện như thế, 8 tay thái cổ ma tôn kinh ngạc nói, mà chúng ta 8 năm nhậm thiên đạo kế hoạch chính là muốn lợi dụng điểm này. Trình cầu đàn tiên tử giải thích nói, bởi vì cái kia kế hoạch lớn là thứ 8 thiên đạo bù đắp tự thân thủ đoạn. Vì để phòng vạn nhất thứ 8 thiên đạo bày ra một chút phát động điều kiện. Một khi những thứ này phát động điều kiện đạt thành, như vậy. Hoàn mỹ viễn cổ thiên đình chi đạo, thiên đế, liền sẽ tự động bị hấp thu chuyển hóa thành, thiên đạo, một bộ phận từ đó bù đắp hắn thiếu thốn. Nói đến đây lúc mọi người đã minh bạch qua hết tới. Nếu như đệ cửu thiên đạo còn không có sụp đổ, như vậy. Hoàn mỹ viễn cổ thiên đình chi đạo, thiên đạo, tổ hợp liền sẽ trở thành bù đắp để cửu thiên đạo thiếu thốn bộ phận. Nhưng bây giờ thiên đạo cầu đã hỏng mất, thiên đạo vô chủ. Lúc này, nếu như mân mê ra hoàn mỹ, thiên đình chi đạo, thiên đế, tổ hợp phát động thiên đạo cầu lưu lại điều kiện. Như vậy thiên đế, viễn cổ thiên đình chi đạo liền sẽ bị hấp thu trở thành thiên đạo, một bộ phận, trên lý luận đến nói, trở thành thiên đạo, một góc về sau, liền có thể có được bộ phận thiên đạo quyền hạn, thậm chí khả năng có được bộ phận bất hủ tính chất. Xưng là 8 năm nhậm thiên đạo rất chuẩn xác, nhưng là quá mạo hiểm, Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi nói, ai cũng không thể cam đoan bị thiên đạo cầu lưu lại chuẩn bị ở sau khi hấp thu còn có thể hay không bảo trì ý chí của mình. Vạn nhất bị xóa đi tất cả, đơn thuần trở thành thiên đạo, một bộ phận, cái kia cái gọi là 8 năm nhậm thiên đạo chính là lấy giỏ trúc mà múc nước. Cho nên, chúng ta cần phải mượn Nho Gia Thánh Nhân lưu lại một chút thủ đoạn đến hiệp trợ nhiệm vụ này. Trình Cầu Đàn tiên tử nhìn về phía đạo tử, lão sư lưu lại thủ đoạn, đạo tử hơi suy nghĩ một chút nói, người muốn mượn nhờ lão sư loại kia, nuốt mất bộ phận tồn tại, thủ đoạn, nếu như tại trở thành 8 năm nhậm thiên đạo trước đó, trước dùng Nho Gia Thánh Nhân thủ đoạn lưu lại chính mình bộ phận tồn tại. Còn sót lại bộ phận lại bị hấp thu trở thành thiên đạo. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan coi như bị xóa đi ý thức, nhưng bằng lưu lại cái kia bộ phận tồn tại, vẫn như cũ có thể khống chế 8 năm nhậm thiên đạo đến hành động, Nho Gia Thánh Nhân loại kia, nuốt mất bộ phận tồn tại, thủ đoạn căn bản không cùng người giảng đạo lý, nuốt vào về sau tự liền lúc trước thiên đạo cầu tấn thăng thiên đạo về sau, cũng vô pháp trực tiếp thu hồi chính mình thiếu thốn bộ phận, cứ như vậy mang theo thiếu thốn chứng đạo bất hủ. gocchuyenaudio.com Nhưng là, lão sư loại năng lực kia, cũng không để lại tới. Đây chẳng qua là lão sư cái người năng lực thiên phú. Thậm chí tại cùng tiền nhiệm thiên đạo trước khi quyết chiến, không có ai biết lão sư có loại kia thiên phú. Đạo tử lại nói, năm đó cũng không ai có thể bước ra Nho Gia Thánh Nhân thi triển loại thiên phú này. Dưới tình huống bình thường, tới khiêu chiến Nho Gia Thánh Nhân đối thủ, đều là bị Nho Gia Thánh Nhân đơn phương treo lên đánh, chửi bạo. Trực tiếp cổng không gian vừa mở khóa chặt tung tích địch chi thức thiết quyền hướng trong cánh cửa không gian một trận loạn trùy, liền có thể giải quyết 60% phía trên địch nhân. Hiện thế, Tống Thư Hàng đối, cửu tu Phượng Hoàng Đao, tế luyện tiến vào mấu chốt không, cửu truyền đạo văn đã hoàn thành 90. Lúc này, Tô Chân nói chuyện phiếm, bên trong truyền đến một vị tiền bối tin tức, chi âm, vi khuẩn gây bệnh, cuồng đao tứ lãng, Thư Hàng, ở đây sao, ở tam lãng tiền bối, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi, tam lãng tiền bối, khó được vậy mà chủ động tìm hắn. Ta muốn tìm ngươi mượn quyển sách, cuồng đao tứ lãng trả lời. Tìm ta mượn sách, cái gì sách? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, trên người hắn có thể có cái gì ra dáng sách a? Tống Thư Hàng rất có tự mình hiểu lấy, trên người hắn liên quan tới. Tu chân phương diện, thư tịch cũng không nhiều, mà lại cơ bản cũng không quá có thể lấy ra được. Hắn có cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối nhóm cơ bản cũng đều có, vẫn còn so sánh hắn phong phú hơn. Chẳng lẽ muốn tìm hắn mượn 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng? Cách chương.